quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 378. Rốt cuộc trong thế giới của cô Hướng Anh mở ra một cánh cửa sổ. Góc truyện audio.com, giọng cô ta la rất cao, người chung quanh đều nghe được. Nhao nhao gửi tới ánh mắt quái dị. Hoắc Vi Vũ bị cô ta nói chột dạ, đem đai đeo kéo về trên vai, che lại vị trí ngực. Nếu bây giờ cô rời khỏi đây tương đương không đánh đã khai. Không đi, lại không đủ tự tin, không biết làm sao đối mặt chất vấn của người khác. Lúc bắt đầu bằng một lời nói dối, nhất định phải dùng vô số lời nói dối để giữ gìn, nếu không, sẽ chỉ làm tình huống càng tệ hơn. Ở đây có chuyện gì? Mai tướng quân cảnh giác người được bất thường, dưới cằm ngó. Mấy chục người cố ý ngăn chặn Hoắc Vi Vũ, vây quanh cô ở trung tâm bên trong. Hoắc Vi Vũ nhíu mày, cô muốn chạy cũng đi không được. Vợ Khuê An Quyền cũng không biết từ khi nào lại đây, cố ý lôi kéo quần áo Hoắc Vi Vũ, mắng. Cô sao đê tiện như vậy, lúc ăn cơm còn chạy ra đi cho người đàn ông ích, mọi người mau đến xem, đồ đê tiện nhất trong lịch sử ở chỗ này. Hoắc Vi Vũ mở ra tay vợ Khuê An Quyền, phòng bị lui về sau. Phía sau lại có một người duỗi tay hướng tới cô, Hoắc Vi Vũ tránh đi, đến khác, phía khác cũng có người, cô giống như là cá trong chậu, nhỏ yếu, bất lực bị người khi dễ. Hoắc Vi Vũ liều mạng giữ lấy ngực áo, mắng, không biết là ai xé quần áo cô. Vợ Khuê An Quyền thấy thế, bắt lấy nơi bị xé rách dùng sức lôi kéo, kéo xuống một miếng vải. Hoắc Vi Vũ ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay vòng quanh mình, cuộn tròn, không cho mình lộ trước ánh sáng. Các ngươi nhìn cô ta quả thực là hạ tiện, Lâm gia coi trọng loại Phan Kim Liên này như vậy, phi. Vợ Khuê An Quyền hùng hùng hổ hổ nói, cầm trong tay miếng vải ném đến mặt Hoắc Vi Vũ. Chung quanh đều là tiếng nói nhục mạ, mồm năm miệng mười, luôn luôn có người đẩy đầu cô. Hoắc Vi Vũ đem đầu vùi ở trên đùi, như là núp ở trong thế giới của mình. Cô không biết tình huống này đến khi nào kết thúc, cô nên làm sao cho xong việc, tiếp tục nên đi như thế nào. Cô giống như đem mình rơi vào trong bóng đêm bao la. Các người đang làm gì? Cố Cảo Đình lạnh lùng nói. Đám người lập tức yên tĩnh, người theo Cố Cảo Đình đã đến tự phát đứng ở hai bên. Không khí có chút quái dị, không khí cũng phảng phất ngưng kết hình thành áp suất thấp chấn động nhân tâm. Có người vui sướng khi người gặp họa, có người vận sức chờ phát động, có người không có ý tốt, cũng có người nơm nớp lo sợ. Cố Cảo Đình đi tới Hoắc Vi Vũ, cởi tây trang, che lại cho Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Cố Cảo Đình, trên người anh như là mang theo ánh sáng xanh. Mọi người vây nhốt cô không có khóc, mọi người nhục mạ cô không có khóc, thậm chí luôn luôn có người ẩu đả cô cũng không có khóc. Nhưng mà nhìn thấy Cố Cảo Đình lại đây, Tuyến Lệ không có khống chế được nước mắt chảy ra. Nhiều năm như vậy, sau khi ba qua đời, cô đều là một người cô độc đối mặt với bất luận việc gì. Sự nghiệp, tình yêu, cuộc sống, tiền tài, hoàn toàn độc lập. Nhưng, có một số việc không có khả năng dựa vào một mình cô là có thể giải quyết. Ví dụ như hiện tại, trong thế giới của cô Hướng Anh mở ra một cánh cửa sổ. Cảnh này cô đợi đã lâu, thân thể mất đi độ ấm bởi vì anh đến dần dần ấm áp lên. Cố Cảo Đình nhìn thấy cô thảm hại, trong mắt phụt ra tia sắc nhọn muốn giết người, đảo qua toàn bộ, đối với thủ hạ bên người phân phó. Đem tên người chung quanh toàn bộ nhớ kỹ, quần áo là ai xé, ai động thủ, ai mắng chửi. Góc truyện audio.com, người, một người đều không thể sót. Mai Kiện Sinh thấy thế quát, Cố Cảo Đình, anh đây là có ý gì? Cô ta và anh có quan hệ gì sao? Anh giữ gìn cô ta như vậy, vì cô ta xuất đầu. Các người rõ ràng có lén phén, cách trương.